Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 925, chương 17, trở lại dị giới. 4K, còn lại nội dung ở tác giả lời nói trong bản cái tin tức không thu phí. Ở gần như trọng áp hoàn cảnh hun đúc dưới, Subaru chính mình đúng nữ trang, thậm chí biến thành nữ tính, đều không phải là rất bài xích. Ở trụy lạc lúc, hắn đã từng nghĩ tới, nếu như chính mình là nữ tính, này áp lực cũng sẽ không theo gió tiêu tán. Vạn giới thương nhân hệ thống cho ra cho vay hạng mục làm cho Subaru vô cùng tâm động. Coi như tính chuyển cũng không còn vấn đề gì. Có thể, tính chuyển sau đó còn muốn bị ép đi thế giới khác tiến hành viện trợ giao dịch. Cái này có điểm làm cho Subaru không chịu nhận có thể. Thế giới khác chung thì có nhiều như vậy á nhân. Trời mới biết thế giới khác cũng là như vậy. Một phần vạn tới quang cố nàng buôn bán không phải nhân loại. Subaru cuống quýt hất đầu một cái. Đem các loại đáng sợ ý tưởng ra bên ngoài. Mượn tiền 100 điểm giao dịch. Một tuần sau cần hoàn lại 110 điểm giao dịch. Cũng chính là 110 miếng thánh kim tệ, bằng vào thông minh của hắn tài trí. Đây chẳng phải là chút lòng thành. Subaru cho mình cổ động, bắt đầu tưởng tượng mình rốt cuộc bán những thứ gì đến thế giới khác tài năng kiếm nhiều tiền. Càng nghĩ, đại não vẫn sinh động, làm cho Subaru không có một tia buồn ngủ. Thế giới khác Tây Huyễn thời Trung Cổ đã có thủy tinh tồn tại. Hắn không có khả năng tạo thủy tinh đang bán ra đi. Bất quá cái loại này tiểu hài tử đùa thủy tinh cầu. Ngược lại là có thể trở thành bảo bối suy tính một chút. Thứ nhì, Subaru gãi đầu một cái, như là đột nhiên khai khiếu thông thường. Hắn ở Rosuao dinh thự phiền não nhất sự tình. Không phải là tóc đại lượng da dầu sao? Dinh thự trong kia chút cung ứng quý tộc sử dụng tắm rửa vật phẩm. Tại hắn vị này người hiện đại ánh mắt nhìn tới, nhất định chính là rác rưởi trong rác rưởi. Có thể bọn họ giá trị chế tạo rất sang quý, nhưng thực tế sử dụng hiệu quả lại làm cho Subaru cười nhạt. Gội đầu mỡ, xà phòng, còn có nước hoa, so với Kurumi nhu thuận hắc sắc đuôi ngựa, hắn vẫn càng thích Emilia Ngân Phát, nhưng nếu là nói ai hơn hấp dẫn người, vô ý vẫn là Kurumi. Đặc biệt Kurumi trên người tản mát ra gần như mị hoặc nhân tâm mùi thơm của cơ thể. Mỗi một lần tới gần Kurumi, Subaru thì có hốt lớn tê dại cái loại này muốn ngừng mà không được cảm giác. Mặc dù hắn chưa từng có hút quá lớn tê dại, nhìn chung hắn gặp phải nữ tính. Trên thân thể tối đa giống như hắn, vẫn duy trì không có mùi vị khác thường, mà pheo cái kia ăn cắp huy chương tiểu tặc. Trên người còn có một nhỏ nhẹ mùi mồ hôi thúi, xét mẫu cùng Ram hoàn hảo, cùng Emilia không sai biệt lắm. Trên người sạch sẽ, không có mùi thơm của cơ thể, nhưng cũng không có mùi vị khác thường. Ngược lại thì trông coi Rosuao dinh thự đồ thư quán Big Beaches trên người. Có một thư hương lẫn vào mùi sữa thơm mùi vị, ngẫm lại Emilia mái tóc dài màu bạc kia, nếu như dùng tới hoa hồng cánh hoa mùi vị gội đầu lộ. Loại này gần như làm giả thức mùi thơm của cơ thể. Không phải ra sao, nữ nhân hay là mùi thơm của cơ thể, không phải là sữa tắm cùng gội đầu mỡ tán phát hương vị sao? Nếu như không phải nam nhân phổ biến tóc ngắn, giống nhau có thể cùng nữ nhân giống nhau sở hữu mùi thơm của cơ thể. Còn có nước hoa, Subaru đã thấy Emilia sặc sỡ lóa mắt bộ dạng. Còn như Kurumi, Subaru thật đúng là không tìm được có cái gì có thể kén chọn địa phương. Subaru kích động không thôi. Phảng phất thế giới khác chung có hàng tỷ thánh kim tệ tại chiều hắn vẫy tay. Hắn không có đi đầu mượn tiền. Chờ hắn lộng cú địa cầu tư bản mua chút tắm rửa đồ dùng sau. Đang tìm hệ thống tiến hành mượn tiền. Mãi cho đến sau nửa đêm, ôm trong lòng kích động Subaru chỉ có mơ mơ màng màng ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Subaru ăn xong điểm tâm, nhìn thấy phụ thân đi công tác đơn vị sau khi đi làm. Trở về phòng ngược lại lộng đồ đạc của mình, máy chơi game, thư tịch, cất kỹ bản, trò chơi điệp phiến, thậm chí tượng sáp lão bà, đều bị hắn thận trọng chỉnh lý đến cùng nhau. Cùng mẫu thân nói một tiếng, sẽ xuất môn. Kết quả Nasuki đồ ăn bông không nên với hắn một khối xuất môn. Điều này làm cho Subaru vô cùng bất đắc dĩ. Thân là mẫu thân Nasuki đồ ăn bông dường như sợ hắn lần nữa lặng yên không tiếng động biến mất. Giống nhau, Subaru bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là bằng lòng thỉnh cầu của nàng. Subaru ở online tìm được không ít người mua, đặc biệt cất kỹ bản đồ đạc. Rất dễ dàng là có thể lấy đại rời tiễn rời khỏi tay. Này Trạch khi nhìn đến Subaru sau lưng Nasuki đồ ăn bông thời điểm, từng cái trong lòng hiểu rõ, lúc đi đều vỗ vỗ Subaru bả vai, hướng hắn biểu thị chúc phúc. Subaru cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn chính mình mến yêu đồ đạc bị người ta mang đi. Bất quá tiền tới tay tiền, chế trụ cái kia khỏa sao động tâm. Hắn muốn trở nên nổi bật, không sống ở cái kia nam nhân dưới bóng mờ, cũng chỉ có thể thoáng hy sinh một cái, lấy được thế giới địa cầu thùng tiền thứ nhất, có vạn giới thương nhân hệ thống, có thể tùy ý xuyên toa hai giới chính hắn, làm sao có thể không phải phát triển. Các ngươi chờ đấy, sớm muộn có một ngày, ta sẽ lấy tiền ngạnh sinh sinh đem các ngươi đập chết. Không phải cất kỹ bản trò chơi điệp phiến, cuối cùng cũng đã số lượng nhiều ưu đãi chính sách rời khỏi tay. Làm cho Subaru thành công tích toàn rất nhiều tài chính, đối với hẳn là mua gì dạng tắm rửa đồ dùng. Điểm ấy Subaru có chút không quyết định chắc chắn được, hắn lại không dám làm cho mẫu thân đại nhân nghĩ kế. Chỉ có thể kiên trì chính mình trên, cầm chính mình kiếm thùng tiền thứ nhất. Subaru lựa chọn trong siêu thị chung chung gì đó, gội đầu mỡ, xà phòng, sú tạo, sữa tắm, cùng với hai bình nước hoa. Vẫn cùng sau lưng Subaru Nasuki đồ ăn bông không biết mình hài tử muốn làm gì. Nhưng là chưa từng ngăn cản, nhà bọn họ tuy là không tính là nhà đại phú đại quý, nhưng là gọi là tiểu khang gia đình. Subaru cầm tiền của mình tiền đi tiêu xài. Nàng cũng không muốn nhiều lời chút ngoại hạng ngôn ngữ tới kích thích hài tử. Subaru mất tích này 2 ngày, nàng rốt cuộc là làm sao qua được? Ngay cả chính cô ta đều quên, bao lớn bao nhỏ vật phẩm cộng lại, nếu như không phải Subaru thân thể cường tráng, thật đúng là không nhất định có thể một người xốc lên tới. Về đến nhà, Subaru đem thương phẩm đồ tiêu xé bỏ, ném ở một bên, chỉ còn lại có nhan sắc khác nhau cái chai. Tại hắn trong túi, còn mua được một ít tiểu hài tử mới có thể thích thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu chung có nhiều loại đồ chơi nhỏ. Đối với công nghệ hiện đại mà nói, mấy thứ này không có chút nào đáng giá. Nhưng đối với lạc hậu thời Trung Cổ, lại tương đương với chân bảo hiếm thế cấp bậc tồn tại. Subaru đem mình khóa trong phòng. Lần này hắn cõng một cái túi, bên trong lấp chút tắm rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày. Hệ thống, keng tương đương vạn giới thương nhân hệ thống vì ngài phục vụ. Ta muốn cho vay, vay 100 điểm giao dịch, keng tương đương 100 điểm giao dịch hạ phát đến ký chủ số dư. Xin ngài chú ý kiểm tra và nhận. Hệ thống, ta muốn mua tam đoạn đấu lực khôi lỗi. Hình thể cùng tướng mạo cứ dựa theo bây giờ ta tiến hành phục chế. Keng tương đương tam đoạn đấu lực khôi. Lỗi cần 20 điểm giao dịch. Có hay không xác nhận mua? Xác nhận. Mời ký chủ chờ. Tại phía xa thế giới khác, tiểu Red Queen từ trong nạp giới móc ra tài liệu. Luyện chế một cái cùng Subaru có 9 giờ 9 thành tương tự chính là khôi lỗi. Cũng đi qua năng lượng chuyển hoán khí đem thế giới khác ma lực chuyển hoán thành một tia đấu khí. Rót vào khôi lỗi trong. Sau khi luyện chế hoàn tất, tiểu Red Queen vỗ tay một cái. Khôi lỗi thân liền theo đường hầm không gian đi tới địa cầu. Ở nhà Subaru, đại khái chờ đợi 3-4 giây dáng vẻ. Đen nhánh đường hầm không gian đột nhiên mở ra. Từ bên trong ném ra một bóng đen. Thình thịch, Mão, đã xảy ra chuyện gì? Natsuki đồ ăn bông nghe được động tĩnh. Vội vàng đi tới Subaru trước cửa. Không có việc gì, ta ở thu xếp đồ đạc. Bị hãm hại ảnh ngăn chặn Subaru hướng phía cửa phòng nói câu. Có chuyện gì nhất định phải cùng mụ mụ nói. Coi như mụ mụ không giải quyết được. Bà người luôn là sẽ có biện pháp. Đã biết, mụ người trước đi làm việc đi thôi. Nghe được con trai trung khí 10 phần thanh âm. Natsuki đồ ăn bông đầu tiên là ở trước cửa bồi hồi mấy lần. Cuối cùng vừa đành chịu trở lại buồng vệ sinh. Tiếp tục quét tước bắt đầu vệ sinh tới. Bị áp đảo trên đất Subaru sử xuất sức của 9 châu 2 hổ. Chỉ có quá miễn cưỡng đem bóng đen đẩy tới một bên. Ba tương đương, một tiếng. Ngồi dưới đất Subaru ngây ngẩn cả người. Ở nơi này là khôi lỗi. Quả thực cùng mình giống nhau như đúc có được hay không? Subaru vươn tay, nắm, chính mình, gương mặt. Co giãn 10 phần. Ngay cả này một đầu loạn tao tao kiểu tóc cũng làm vô cùng rất thật. Còn có này một thân ký hiệu quần áo thể thao. Subaru đột nhiên nghĩ đến chính mình tại mua khôi lỗi lúc thấy thông cáo. Hắn vươn chính mình tội ác bàn tay hướng khôi lỗi nửa người dưới sờ soạn. Nói như thế nào, tựa hồ cũng không phải ngạnh bang bang, có chút mềm, không có côn cũng không có khe hở. Vì đề thăng sức chịu đòn, Subaru đối với lần này biểu thị sâu đậm hoài nghi. Hệ thống, đồ chơi này làm như thế nào dùng? Keng tương đương ký chủ bình tĩnh lại, đem ý thức chìm đắm trong đó. Subaru theo hệ thống nêu lên từng bước tới. Rất nhanh, khi hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm, chính mình dĩ nhiên có lưỡng chủng thị giác, mà khôi lỗi thân tràn ngập lực lượng. Hắn lần này tin tưởng, một quyền của mình tuyệt đối có thể chủy chết một đầu nghiêu. Hơn nữa, cổ thân thể này bên trong còn chảy xuôi một ít không biết tên năng lượng. Tuy là thả không đến bên ngoài cơ thể, nhưng ở địch nhân công kích lúc dẫn nhập quyền cước trong, cũng có thể sử dụng lực công kích tăng lên rất nhiều. Lần đầu nắm giữ song trọng thị giác, Subaru vẫn có chút không phải thói quen. Lập tức làm cho khôi lỗi thân tự do hoạt động, đem ý thức rời khỏi khôi lỗi thân sau, Subaru ánh mắt liền ảm đạm xuống, như là sinh hoạt không có quang, nhất cử nhất động giống như là một si ngốc nhi đồng. Subaru nhún vai, đối với cái này trường hợp, hắn vẫn có thể tiếp nhận, dù sau này là khôi lỗi giá trị bản thân giá trị vẻn vẹn chỉ trị giá 20 miếng thánh kim tệ. Cũng chính là hắn một bộ rách nát điện thoại di động giá cả. Vừa nghĩ tới rách nát điện thoại di động, Subaru lại nhức đầu. Hắn lúc đầu muốn thông qua ROM thủ tiêu tăng vật điểm đẩy mạnh tiêu thụ những thứ này thương phẩm. Có thể 2 ngày thời gian quá khứ, điện thoại di động bể kia cũng nên hết điện. Lần sau gặp phải ROM thời điểm, hắn có thể hay không nhặt lên gậy to cho mình đầu một cái. Nếu không, trực tiếp hướng Rosuao bá tước đẩy mạnh tiêu thụ một cái. Nghĩ đến Rosuao này tên hề một dạng hóa trang kỹ thuật, Subaru cho là mình thể lại mua một ít đồ trang điểm. Subaru lại hướng hệ thống xác nhận khôi lỗi thân ổn định tính sau, mới yên lòng, dòm khắp phòng tắm rửa đồ dùng. Subaru lần nữa nhức đầu. Hắn làm như thế nào đem những này ngoạn ý lộng tẩu? Cũng không thể vận dẫn theo A. Keng tương đương bổn hệ thống cung cấp 100 kg trọng lượng chứa đựng phục vụ. Cần bành trướng lúc cần tốn hao điểm giao dịch. Cũng cung cấp tô xính phục vụ. Tương đương cái này như vậy chi kỳ. Subaru học Rosuao bá tước làn điệu. Nói một câu, lập tức chứng kiến mua đồ ăn thương phẩm đều biến mất hết tìm không thấy. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một chai gội đầu mỡ xuất hiện ở trong tay hắn. Ý niệm lại khẽ động. gội đầu mỡ lại biến mất tìm không thấy. Subaru liếc nhìn ba lô của mình, trực tiếp đem ba lô cũng ném vào. Ngược lại hắn thương phẩm vừa không có đến 100 kg, có tiện nghi không chiếm là vương bát đản. Subaru đem thức đắm chìm vào khôi lỗi thân chung, khôi lỗi thân cầm theo tiền tiền nhảy cửa sổ rời đi, lấy lòng đồ trang điểm sau lại lần nữa lật trở về. Subaru lần đầu tiên thể nghiệm tam đoạn đấu lực chỗ cường đại. Subaru hâm mộ nhìn về phía nằm trên giường khôi lỗi thân. Khi nào ta cũng có thể có tam đoạn đấu lực thực lực? Hệ thống, tiễn ta đi thế giới khác. Keng, tương đương lần này xuyên qua cần thanh toán ngũ điểm giao dịch. Có hay không thanh toán? Thanh toán, nhỏ không thể thấy điểm đen lần nữa sinh ra hiện tại. Đen như mực đường hầm không gian xuất hiện ở Subaru trước mặt. Thế giới khác, các thiếu nữ xinh đẹp. Ta Subaru lại đã trở về. Ngoặc kép, đối với đột nhiên biến mất Subaru, Kurumi cho Emilia các nàng cũng làm ra rồi tương ứng giải thích. Nói là đi Doanh Châu bên kia xử lý một sự tình. Emilia còn thường xuyên cùng Peck oán giận Subaru đi không từ giá. Nhưng hôm nay, đang quét vệ sinh xét mẫu đẩy ra phòng khách cửa phòng, lại phát hiện Subaru chính nhất khuôn mặt hưng phấn đứng ở mới vừa sửa xong cửa sổ trước mặt. Rosuao, ta muốn tiễn ngươi một ít gì đó. Subaru hướng về phía tên hề trang điểm ra mặt bá tước thiêu mi ý. Bảo, đối với Subaru đột nhiên tiêu thất, lại đột nhiên xuất hiện. Vị này bá tước đại nhân tựa hồ không có chút nào kỳ quái, ngược lại vui vẻ tiếp thu Subaru quà tặng. Rosuao còn thử rồi một cái, Subaru đưa cho hắn đồ trang điểm, quả thực nếu so với này xưởng làm ra cây kê hàng tốt hơn rất nhiều. Đang ở trong hoa viên tản bộ, Emilia đồng dạng gặp phải Subaru. Subaru vẫn là này vẻ mặt, nét mặt hưng phấn. Emilia, ta có đồ đạc muốn đưa ngươi. Đây là cái gì? Emilia tò mò tiếp nhận Subaru đưa tới bình nhỏ. Trong bình nhỏ có màu đỏ rực dịch thể. Emilia hoảng liễu hoảng. Nước thuốc sao? Không phải, không phải, không phải. Subaru từ Emilia cầm trên tay qua nước hoa, mở ra che, hướng về phía Emilia trên người văng phun, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.